Chương 822, cái lẩu bữa tiệc lớn. Chương 822, cái lẩu bữa tiệc lớn. Ở Trương Tường nói chuyện điện thoại xong sau đó, thời gian đã tới tiếp cận xa ưu điếm thời gian. Mà ở trong phòng bếp, ở xô dạ các nàng dưới sự liên thủ, này cái lẩu tài liệu cũng là liệu lý mà thất thất bát bát. Thỉnh thoảng, còn có thể từ phòng bếp phương hướng, truyền lại ra một hồi nữ hài tử đặc hữu hương vị ngọt ngào hoàn thanh tiếu ngựa đi ra. Nhất là hí nạ kia chuông bạc một dạng tiếng cười, thì là nối liền không dứt. Mà vào lúc này, xô dạ cũng là xoa tay, từ trong phòng bếp đi ra. Kaka, nấu cái lẩu lò vi ba đặt ở lầu các lên, người đi hỗ trợ tìm ra hạ, có thể chứ xô dạ đi tới Trương Tường trước mặt, mang trên mặt một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói rằng. Hiện tại chỉ cần hai người đơn chỗ thời điểm, xô dạ luôn là sẽ nhớ bắt đầu buổi chiều kia chút sự tình. Trên mặt cũng không khỏi đúng hiện lên lên đỏ ửng. Hảo, không thành vấn đề. Trương Tường lộ ra mỉm cười, gật đầu. Bất quá, người đốt đã là hoàn toàn lui xuống sao cũng không nên quá vất vả. Trương Tường mang trên mặt một tia lo lắng, đưa ra tay trái đặt ở sổ dạ trên trán của, nhẹ vô về cái trán của nàng, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng có chồng hay chưa với bình thường cha nở dê tha y được đã là hoàn toàn được rồi. Xô dạ cảm thụ được Trương Tường kia xoa ở trên trán mình tay trái, trên mặt đỏ ửng không khỏi càng nhiều, có chút gập ghềnh mà đáp trả. Được rồi là tốt rồi, tiếp theo nếu như thân thể cảm giác được khó chịu thoại ngữ, liền nhất định phải nói ra, không muốn gắng gượng chống đỡ lấy a nếu như là sáng sớm hôm nay ta không có tới tìm của ngươi nói, ngươi có phải hay không còn cứng hơn khiêng à. Trương Tường trên mặt mang theo vài phần chăm chú, ở giáo huấn lấy xô dạ. Cái kia ta ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là một chút cảm vật mà thôi không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy không có ý tư à, ca ca, để cho ngươi lo lắng hơn nữa, còn để hí nạ các nàng lo lắng cho ta sổ ra ngượng ngùng túi đầu, mang theo tự trách nói. Để cho ta lo lắng không có việc gì, chú ý đúng thân thể không sao là tốt rồi. Trương Tường nhìn sổ ra kia một bộ tự trách dáng vẻ, không khỏi đúng thả thở phào nói. Mà vào lúc này, Niu cũng là từ trong phòng bếp đưa đầu ra ngoài. À, tỷ tỷ và ca ca, các ngươi đang làm cái gì à, có phải hay không đang len lén mà ẩn núp chúng ta? Ở thân thiết lấy à, Niu mặt trên lộ ra hắc hắc nụ cười, giống như là phát hiện cái gì tựa như, có chút trêu đùa mà nhìn Trương Tường cùng sổ dạ hai người. Mà chính làm Niu những lời này, để sổ dạ không khỏi đúng na ho một cái mặt đỏ ửng, không khỏi đúng nhớ lại buổi chiều sự tình tới. Không có. Mới không có đây sổ dạ mang theo mặt đỏ ửng, dậm chân về phía trong phòng bếp Niu nói rằng. Mà vào lúc này, từ phòng bếp bên trong, cũng là chuyển đến hì nạ thanh âm. Di Niu tỉ tỉ, sổ dạ tỉ tỉ đi nơi nào hì nạ kêu mang theo nghi ngờ non nớt thanh âm, từ trong phòng bếp vang lên. À sổ dạ tỉ tỉ à không nên quấy rầy sổ dạ tỉ tỉ đâu hiện tại sổ dạ tỉ tỉ đang cùng ca ca làm một món trọng yếu sự tình đâu Niu mang trên mặt nụ cười. Quay đầu lại hướng về phía trong phòng bếp Hì Nạ nói rằng. Xô dạ tỉ tỉ và tiểu cứu cứu Hì Nạ kia mang theo nghi ngờ manh manh thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Trương Tường thậm chí có thể tưởng tượng ra được, Hì Nạ lúc này đang nghẹo đầu nhỏ, đang nghi ngờ lấy khả ái bộ dáng. Tưởng tượng đến cái này giống nhau, Trương Tường trên mặt của không khỏi đúng lộ ra nụ cười. Còn như nghe Niu thoại ngữ, xô dạ thì là ở mắc cờ đỏ mặt, hướng về phía trong phòng bếp hô một tiếng Niu. Không nên nói lung tung sau đó, liền mặt mang lấy đỏ bừng, theo Trương Tường cáo biệt sau đó, liền tiểu bào hướng về trong phòng bếp chạy đi. Có lẽ là bởi vì xấu hổ nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì sinh khí Niu nói lung tung nguyên nhân, số dạ trên trán cái kia màu trà tóc ngu, vẫn còn ở một lay một cái lấy. Xem ra, số dạ đã là hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh nữa nha. Trương Tường nhìn kia chạy chậm vào trong phòng bếp số dạ. Nghe từ bên trong truyền tới mang theo ý xấu hổ sổ dạ thanh âm, Niu bị cù lét cười tiếng cầu xin tha thứ, còn có hì nạ kia hì nạ cũng muốn chơi tiếng cười. Hắn trên mặt của, không khỏi đúng lộ ra yên tâm biểu tình tới. Sau đó, hắn liền hướng về lầu các phương hướng đi tới, đem vậy từ Trương Tường đưa đến sau đó, còn chưa từng dùng qua lọ vi ba cho cầm xuống dưới. Có lẽ là bởi vì Trương Tường tỉ tỉ rất chú ý bảo dưỡng, đem lọ vi ba dùng xong sau. Liền thu duyên cớ, hay hoặc giả là sổ dạ đang thu thập ra bên trong thời điểm, thỉnh thoảng lại có đi tới lầu các dọn dẹp một chút nguyên nhân, cái kia dùng để nấu cái lẩu lò vi ba, cũng là cũng không có hư. Điều này làm cho Trương Tường thở dài một hơi. Dù sao, máy này lò vi ba đã là có tiếp cận hơn nửa năm không hữu dụng. Coi như là phá hủy, cũng là rất bình thường sự tình tình. Kế tiếp, chính là bữa tiệc lớn mở ra thời điểm. Một bắt đầu thời điểm, bởi vì có khách nhân duyên cớ, mọi người vẫn còn có chút tay chân bị gò bó. Thế nhưng, làm khối thứ nhất thịt bò cổ bệ vớt lên, bị hỉ nạ vui sướng kêu to hỉ nạ muốn ăn thịt thịt khả ái trong thanh âm, mọi người nhưng không khỏi đúng từ từ thả ràng buộc tới. Mọi người bắt đầu một bên cùng một chỗ ăn cái lẩu, vừa trò chuyện bắt đầu một ít thú vị sự tình tới. Đương nhiên, trong giọng nói trọng điểm đối tượng, đương nhiên là trương tưởng ra khả ái nhất tiểu công chúa nhất nhất hì nạ mọi người bắt đầu vây quanh hì nạ kia tự nghĩ ra ca khúc, còn có kia nộn nộn khả ái thanh âm, bắt đầu khen dơ lên. Thẳng đến hì nạ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, phất phất tay tay nhỏ bé nói mình không có lợi hại như vậy, mọi người mới từ từ mà giảm bớt đối với hì nạ tán dương. Bất quá, ở trên bàn cơm, hì nạ như trước đúng mọi người hài lòng quả. Thỉnh thoảng lại, hì nạ còn có thể hiểu chuyện mà kẹp một đũa thức ăn hảo cho mọi người. Để từng cái tiếp nhận được hì nạ thức ăn người, đều là lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Dù sao, hì nạ kia một bộ nghiêm túc khả ái dáng vẻ, thực sự là làm cho không người nào có thể ngăn cản. Bữa tiệc này cái lẩu bữa tiệc lớn, mọi người chọn đúng ăn có thời gian một tiếng, mới đưa trên bàn cơm thịt cùng đồ ăn tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng cùng lúc đó, cũng là để mọi người phân bụng, đều hơi lớn như vậy một vòng. Nhất là đang ngồi mấy cô gái kia, ngoại trừ Hy Nạ ở ngoài, mọi người trên mặt của đều là toát ra một tia ngượng ngùng màu sắc tới. Dù sao, các nàng vừa mới ở trong hoan lạc, cũng là bất chi bất giác ăn nhiều. Đây chính là không phải thuộc nữ hành vi kia mà tờ S hôm nay tác nghiệp nhiều lắm, mới vừa lộng khá hơn một chút. Hoa mắt vắng đầu, thiếu chút nữa đã quên rồi cập nhật, không có ý tư A mà khác, bắt đầu tiến hành đẩy tới phía trước nổi lên cuối cùng, dự định hạ ngày mai vẽ tháng cùng khen thưởng A.